Người tình của sói, chương 55, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chiều Vân Hàn ngỏ ý muốn đưa Ái Ly đi mua sắm ít đồ nhưng cô có vẻ không hứng thú. Lúc mang thai cô nhận ra mình nhạy cảm và dễ khó chịu hơn bình thường. Chỉ cần nghĩ đến cảnh có đông người qua lại, đột nhiên lại thấy chóng mặt. Anh không ép cô nữa, chuyển sang đưa Ái Ly đến một quán ăn bình thường nằm đối diện công viên. Nơi đây có rất nhiều món ăn dinh dưỡng, thích hợp cho phụ nữ mang thai. Thấy anh gọi nhiều món như vậy cô suýt nữa thì hoa mắt. Tôi ăn không hết đâu. Vân Hàn vừa cho thức ăn liên tục vào bát của Ái Ly vừa bảo. Cô ăn nhiều vào, nhìn em xanh xao lắm em biết không? Bình thường dáng người của Ái Ly đã nhỏ nhắn, bây giờ khi mang thai lại còn đang trong giai đoạn ốm nghén cứ nôn mửa liên tục làm cô xanh xao hơn. Anh làm vậy cũng là vì lo cho cô, sợ cô không đủ dinh dưỡng để nuôi đứa nhỏ trong bụng. Nhìn anh như thế, trong lòng Ái Ly không thể nào trở nên nhẹ nhõm được, mỗi một giây phút đều thấy vô cùng căng thẳng. Điện thoại của Vân Hàn để trên bàn bất ngờ reo lên khiến cô chú ý, là một dãy số lạ không hề có trong danh bạ. Anh liếc mắt nhìn cô liền vờ như không thấy gì mà ăn tiếp. Vân Hàn vội vã cầm điện thoại lên vì nó đã đổ chuông khá lâu rồi bước ra bên ngoài nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một thanh niên, sói, có manh mối rồi, sắc mặt của Vân Hàn trở nên vừa căng thẳng vừa hồi hộp. Nói, người đã gây ra cơn hỏa hoạn năm xưa không phải lão gia, mà chỉ là một người có khuôn mặt giống ông ấy. Trước đây là thân tín của lão gia, vì lợi thế này mà ông ta giúp lão gia làm được rất nhiều chuyện. Bàn tay Vân Hàn siết thật chặt thành hình nắm đấm, mờ u bàn tay hiện lên các gân xanh. Ái Ly ngồi ở trong nhìn ra trên tay vẫn còn cầm tách cà phê nóng lại vô tình nhìn thấy cảnh ấy. Cô cau mày, không rõ người ở bên kia nói gì mà lại khiến anh trông rất khó coi. Từ lúc bước vào anh vẫn giữ thái độ quan tâm cô, nhưng không còn vui vẻ như ban đầu, cả suốt chặng đường trở về nhà cũng vậy. Sau khi về nhà, Vân Hàn đã đi vội lên phòng làm việc khiến sự nghi hoặc trong lòng Ái Ly ngày một gia tăng. Anh vào phòng làm việc mở ngăn tủ ở ngay bàn ra lấy một khẩu súng rồi nạp đầy đạn vào trong. Ánh mắt Vân Hàn trở nên sắc lạnh dường như sự lạnh lùng và tàn bạo trước kia lại một lần nữa quay về. Cô ngồi ở phòng khách mặc dù vẫn tỏ vẻ thư thả uống trà nhưng trong lòng nóng như lửa đốt yên lặng lắng nghe nhất cử nhất động trên lầu. Vân Hàn vừa bước xuống Ái Ly giống như theo một phản xạ tự nhiên mà đứng bật dậy hỏi. Anh đi đâu vậy? Anh vừa cầm áo khoác lên khoác vào người vừa đáp lời cô. Anh ra ngoài có việc, nếu anh về trễ thì em cứ ngủ trước đi, không cần đợi. Thuận miệng nói thế thôi, nhưng bản thân anh thừa biết Ái Ly sẽ chẳng bận tâm đến việc anh đi đâu hay làm gì. Thậm chí từ sau khi thừa nhận mình đến với anh vì trả thù cô còn nhiều lần muốn anh chết đi cho xong. Vân Hàn tự thấy mình đúng là nực cười, lắc đầu nhẹ một cái rồi quay người đi ra cửa. Giọng của Ái Ly vang lên, làm anh khựng chân. Vân Hàn, tôi đợi anh về ăn tối. Vân Hàn quay người, nhìn vào sâu trong mắt của cô. Câu nói này chỉ đơn giản thế thôi, dù vẫn còn mấy phần lạnh lùng nhưng vẫn đủ khiến tim anh run lên từng hồi. Anh khẽ cười, đôi mắt đen thẳm ấy như lóe ra một tia sáng lấp lánh rồi gật đầu. Anh vừa rời đi, Ái Ly liền đi đến đứng ở bậc cửa nhìn ra xa, bóng của chiếc Lamborghini Aventador khuất xa dần, phóng rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn đi theo, nhưng cơn buồn nôn lại kéo đến làm đầu óc choáng váng, phải lần tìm về ghế sofa mà ngồi xuống. Anh lái xe đến nhà tìm người đàn ông đó, ông ta tên là Lâm Dụ. Từ sau khi khiến Lưu Gia rơi vào nghịch cảnh, ông ta cũng sống trong một cuộc sống nhung lụa hơn trước. Nhưng Lâm Dụ lại không biết rằng, chính vì lòng tham ấy của mình, mà ông ta đã đẩy Vân Hàn và Ái Ly đi vào bước đường này. Anh đến trước cổng nhà, không cần xuống xe ấn chuông cửa mà tông thẳng vào bên trong làm cánh cửa biến dạng, đầu xe Lamborghini cũng bị hư hỏng không ít. Lâm Dụ, anh không chút đề phòng mà đi thẳng vào bên trong, cũng chẳng thấy lạ rằng tại sao lại không có bất kỳ ai ngăn cản mình. Lâm Dụ ngồi ở giữa nhà thông thả hút thuốc lào, khói phả ra nghi ngút. Vân Hàn vừa đi qua bậc cửa, hé môi ra chưa kịp nói gì đã bị một gậy đánh mạnh vào đầu. Anh trợn mắt tia máu nổi lên cùng với gân xanh trên trán, cơn đau dữ dội truyền đến làm anh ngất đi, ngã ra sàn nhà. Ông ta cười khẩy, để thuốc cho đàn em cầm rồi bước đến ngồi trước mặt anh, vỗ vỗ vào gò má vài cái. Thằng ngu, như vậy mà cũng muốn đấu với tao à, vì quá nôn nóng muốn điều tra, mà Vân Hàn đã tự đẩy bản thân mình vào nguy hiểm. Anh vốn không biết Lâm Dụ từ lâu đã luôn đợi chờ thời cơ này, người mà anh sai đi điều tra cũng đã bị ông ta mua chuộc. Cả buổi tối không thấy Vân Hàn quay về, Ái Ly mặc dù không có biểu hiện trông ngóng, nhưng lòng cứ thấp thỏm không yên. Cô không ngồi yên trên ghế được nữa, bật người đứng dậy rồi đi ra đi vào, đột nhiên cảm thấy bất an. Lấy điện thoại ra gọi, chỉ nghe thấy giọng của anh được thu âm sẵn. Xin chào, tôi là Lãnh Vân Hàn. Hiện tại tôi không thể nghe điện thoại của bạn, vui lòng để lại lời nhắn bên dưới. Cách chương.